Hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23 Song Hỷ, bản báo giá tháng trước Ngữ Thanh đang nói thì ngừng lại bởi cô nhìn thấy nội dung trang web mà cậu đang xem. Song Hỷ vừa quay đầu lại đã thấy một đôi mắt với ánh nhìn lóe sáng. Ách, dù biết lúc này mà mở miệng giải thích thì chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi, nhưng nếu cái gì cũng không giải thích thì sẽ khiến cô gái này sẽ có những liên tưởng cổ quái đáng kinh ngạc cho mà xem. Hơi do dự một chút nhưng vẫn lựa chọn nói thẳng. Cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là tùy tiện xem thử. Búp bê chớp chớp đôi mắt vẻ mặt đặc biệt vô tội nói. Hiểu nhầm gì chứ, tôi cái gì cũng chưa kịp nghĩ. Song Hỷ liếc nhìn cô, ánh mắt kia tuyệt đối là đang nghi ngờ không tin. Trong lòng cậu chột dạ, vừa nhanh chân nhanh tay đi tìm bản báo giá nhưng cũng nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua theo dõi động tĩnh của búp bê, vì mình dùng máy tính của công ty tìm tư liệu về đồng tính luyến ái mà trong lòng đang âm thầm hối hận. Lại nói đều do tên hỗn đản Tương Văn Đào đã 3 ngày liên tiếp không về nhà, hại cậu cảm giác bứt rứt càng ngày càng sâu. Ân, chính là cái này. Đối phương cầm bản báo giá rồi cũng không trở lại bàn làm việc của mình. Tựa như lơ đãng, rồi lại giống như ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu. Ai, nếu cậu muốn tìm hiểu về quần thể này mà tìm tư liệu, vậy chi bằng cứ hỏi tôi đi. Khi còn chưa đi làm tôi đã từng là thành viên của tổ chức thiện nguyện cầu vồng đấy. Nói xong cười cười quay đi. Song Hỷ trong lòng dao động, tổ chức cầu vồng, mới vừa rồi có đọc qua tư liệu về cái tên này. Nghe nói là chuyên giúp đỡ người đồng tính, bình đẳng, hạnh phúc, yêu thương, khỏe mạnh, chính là tôn chỉ của họ. Song Hỷ có một thói quen tốt chính là đối với những chuyện mà mình không hiểu thì không ngại học hỏi người khác, tuyệt đối khiêm tốn nghe sự chỉ bảo của người ta. Nếu búp bê từng hoạt động trong tổ chức cầu vồng, hiển nhiên đối với người đồng tính sẽ không có tâm lý kỳ thị, nghe một vài lời khuyên của cô ấy tựa hồ cũng không có gì sai. Vì thế thời gian nghỉ trưa, hai người đã an vị cùng nhau hàn huyên một chút. Thái độ nói chuyện của Song Hỷ rất cởi mở, bởi vì cậu lấy danh nghĩa tìm hiểu cho một người bạn, nếu chuyện kia xảy ra là của người bạn, vậy cậu có gì mà phải ngại ngùng. Nghe sơ qua câu chuyện của cậu xong, búp bê ừ một tiếng. Hiểu rồi, nói đúng ra là bạn cậu không thể tiếp nhận người kia, nhưng lại không muốn anh ta bị tổn thương. Đúng, nhưng nếu tiếp tục ở cùng anh ta, thì có một ngày sau đình khó mà giữ được. Thực xấu hổ, con gái thời nay ăn nói thoải mái như vậy sao? Bất quá búp bê dùng từ sau đình, chứ không phải cái từ. Thí thí, hô tục ít nhiều cũng làm Song Hỷ có chút an ủi, cậu mạnh miệng nói. Kỳ thực cũng không phải là lo lắng chuyện này. Chưa nói tới việc Tương Văn Đào không giống loại người có thể làm ra chuyện này, dù sao thì trước kia mình đã từng làm việc ở xưởng in, tay chân cũng có chút khí lực. Phụ nữ bị cưỡng gian là do trời sinh nam nữ thể chất khác biệt quá lớn, còn đàn ông dùng sức mạnh với đàn ông thì đúng là chuyện không tưởng. Vấn đề này phải thảo luận cả hai mặt, búp bê chậm rãi nói, tác phong có vẻ rất chuyên nghiệp. Quả thực trong giới đồng tính có những người rất ích kỷ, không hề suy nghĩ cho người anh ta yêu, nhưng cũng có không ít người bản tính chính trực. Thường thì họ sẽ không kéo thẳng nam xuống nước bởi vì với họ sức ép xung quanh đã đủ lớn rồi, họ cũng biết con đường này không hề dễ đi. Góc truyện audio.com. Nếu đúng như lời cậu nói thì anh chàng kia cũng là người ngay thẳng, tôi thấy bạn cậu không cần lo lắng, có lẽ anh ta chỉ muốn bạn cậu hiểu được tình cảm của mình mà thôi. Song Hỷ hoang mang suy nghĩ một hồi. Tương Văn Đào là người ngay thẳng sao? Suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy hình như cũng đúng, tuy không hiểu nhiều lắm về giới đồng tính, nhưng ít nhiều cậu cũng biết họ sống rất vất vả, thậm chí còn có nhiều người lựa chọn cách kết hôn với người khác phái để che giấu tính hướng của mình. Nghĩ đến đây, Song Hỷ kỳ thật có điểm cảm kích Tương Văn Đào, cảm kích vì cậu ta đã buông tha cho Song Khánh. Nếu sau khi kết hôn mới phát hiện vấn đề tính hướng của cậu ta, vậy chẳng phải đã hại cả đời Song Khánh sao? May mà Tương Văn Đào thẳng thắn nói thật với cô, y học bây giờ vẫn chưa phát triển, đến nay vẫn không thể biết là do bộ phận nào trong cơ thể quyết định chúng ta nên yêu đàn ông hay phụ nữ. Nhưng có thể khẳng định người đồng tính trừ bỏ tính hướng không giống người thường còn các phương diện khác thì thật sự bình thường. Bạn cậu không cần lo lắng quá đâu, sống hòa thuận với người kia là được rồi. Nhưng tôi nghe nói tỷ lệ mắc bệnh SIDA ở người đồng tính rất cao. Búp bê nhìn cậu, lắc đầu nói. Không nên kỳ thị người bị bệnh SIDA. Song Hỷ vội nói, tôi không kỳ thị, thật ra tôi cũng đồng cảm với họ, nhưng có chút lo. Này, để tỷ tỷ phổ cập cho cậu chút kiến thức khoa học. Song Hỷ đánh một ánh mắt khinh thường về phía cô. Cô gái này, từ cách trang điểm đến ăn mặc đều theo phong cách Hello Kitty, nhưng tâm sinh lý vẫn là của một cô gái nhỏ, cư nhiên dám ở trước mặt cậu một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngang nhiên xưng tỷ tỷ. Phương thức lây truyền bệnh SIDA có 3 loại. Tôi biết, 1 từ mẹ sang con. 2. Từ máu. 3. Trừ 3 phương thức đó thì tiếp xúc bình thường sẽ không bị lây. Đó cũng chưa phải là tất cả đâu. Hiện tại người đồng tính cũng thực chú ý đến vấn đề an toàn, trừ phi là mối quan hệ dài lâu, nếu không thì đều mang bảo hộ hết. Bạn cậu gặp được người kia tựa hồ cũng là người có hiểu biết, khẳng định sẽ hiểu được làm thế nào cho an toàn. Song hỉ tay đỡ má không thèm đáp lại, trong lòng cậu khoan khoái hơn một chút bởi vì nghe những điều này xong tựa hồ thật sự cũng không có gì đáng lo. Khụ, là tớ, Song hỉ đây. Ách, tớ gọi điện để báo cho cậu, mai là hạn cuối để ký hợp đồng với chủ xí nghiệp, nếu cậu không về thì sẽ bỏ lỡ đấy. Ân, tớ chỉ định nói với cậu như vậy thôi. Lạch cạch treo điện thoại. Được rồi, cái thang cũng đã mang đến rồi, lúc này Thương Văn Đào hẳn cũng nên leo xuống khỏi sân khấu thôi. Song hỉ quả nhiên đoán không sai. Sau khi nghe được lời nhắn này, nam nhân đang đứng cạnh tủ đựng văn kiện sau một lúc ngưng thần rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ, mà nụ cười kia khẳng định là có hàm ý sâu xa. Cách chương.